Tu La Vũ Thần, chương 3449, Cùng Minh Nguyệt khiêu chiến. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trắng Sở Phong tự nhiên không có khả năng nói cho bọn họ những người ngoài này, nói cha mình, đã rời đi Sở Thị Thiên Tộc cấm địa cho nên Sở Phong, cũng chỉ có thể nói láo, gia phụ vẫn là như cũng nghe được Sở Phong lời nói, tất cả mọi người đều là minh bạch, năm đó Sở Hiên Viên bởi vì đắc tội tinh vực chủ giới, bị Sở Thị Thiên Tộc quan lên, nghe nói muốn giam giữ chí tử. Cái này cái gọi là như cũ, dĩ nhiên chính là còn tại cái kia cấm địa bên trong giam giữ. Ai? Lúc này, Cùng Thị Thiên Tộc tộc trưởng, thì là thở dài một tiếng. Hiên Viên tiền đồ, nguyên bản không thể đo lường, đều do năm đó quá vọng động rồi. Nhưng, Hiên Viên nguyên nhân chính là có như thế huyết tính, mới là hắn. Khả năng đây là số mệnh a. Từ Cùng Thị Thiên Tộc tộc trưởng cảm thán, mọi người đều có thể cảm nhận được hắn đối Sở Hiên Viên là tương đương thưởng thức. Phải biết thưởng thức Sở Hiên Viên người nhưng không phải số ít, nhất là nhân vật thế hệ trước, nhưng dám trước mặt mọi người tán dương Sở Hiên Viên người lại cũng không nhiều. Dù sao ai cũng biết, Sở Hiên Viên sở dĩ rơi vào kết quả như vậy, cũng là bởi vì hắn đắc tội tổ võ tinh vực bá chủ tinh vực chủ giới. Mà tại tổ võ tinh vực dám tán dương tinh vực chủ giới không yêu thích người, cái này xác thực là một loại can đảm. Tiểu hữu, nhà ngươi tộc trưởng thật chưa từng cùng ngươi nhắc qua, ngươi cùng Minh Nguyệt hôn ước. Cùng Thị Thiên Tộc tộc trưởng đột nhiên hỏi đường, nhìn ra, hắn đối với chuyện này, thật là phi thường trọng thị. Cho nên đối Sở Phong lúc trước lời nói, kỳ thật hắn vậy là phi thường quan tâm. Ra ra, cái này hôn ước ta không đồng ý. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên có một thanh âm từ Cùng Thị Thiên Tộc tộc trưởng sau lưng vang lên, là cùng Minh Nguyệt. Minh Nguyệt không được hồ nháo, trung thân đại sự, há có thể trò đùa. Cùng Thị Thiên Tộc tộc trưởng tức giận a đường. Chính là bởi vì là trung thân đại sự cho nên ta mới hẳn là tự mình làm chủ. Cùng Minh Nguyệt rất là kiên định nói ra. Chuyện này, không có thương lượng. Cùng Thị Thiên Tộc tộc trưởng nói ra. Ra ra, ngươi. Vậy thì tốt, coi như ngươi vì ta chọn lựa vị hôn phu, nhưng tối thiểu hẳn là có một đầu, liền là hắn thực lực hẳn là tại trên ta đi, mà cái này Sở Phong. Hắn có thực lực này sao? Cùng Minh Nguyệt nói ra. Cái này, đối với vấn đề này, Cùng Thị Thiên Tộc tộc trưởng cũng không biết nên trả lời như thế nào, bởi vì liền hắn vậy nhìn không thấu Sở Phong tu vi, không biết Sở Phong đến cùng ra sao cảnh giới. Cái này cũng bình thường. Mặc dù Cùng Thị Thiên Tộc tộc trưởng cũng là một vị tôn giả cảnh cao thủ, nhưng hắn giới linh chi thuật dù sao không phải rất mạnh cho nên sức cảm ứng tự nhiên cũng liền không có mạnh như vậy. Cho nên, Cùng Thị Thiên Tộc tộc trưởng đưa ánh mắt về phía Sở Phong. Hắn là hy vọng vấn đề này có thể từ Sở Phong mình đến trả lời. Sở Phong, ngươi dám ứng chiến sao? Mà lúc này Cùng Thị Thiên Tộc cái kia chút tộc nhân không chỉ có nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía Sở Phong, càng là có người trực tiếp mở miệng hỏi thăm, hơn nữa còn là lấy khiêu khích khẩu khí. Bọn hắn tự nhiên là hy vọng Sở Phong ứng chiến, bởi vì hắn nhóm cảm thấy chỉ cần Sở Phong ứng chiến liền thua không nghi ngờ, lúc kia cái này hoang đường hôn ước tự nhiên vậy liền có thể giải trừ. Góc truyện audio.com. Dù sao, Sở Phong ra mặt dù dày cũng không tiện cưới một cái không nguyện ý gả cho mình, đồng thời thực lực còn mạnh hơn chính mình nữ tử a. Lúc này, người vây xem vậy đều đưa ánh mắt về phía Sở Phong, bọn hắn vậy đều muốn mượn này cơ hội tìm hiểu một chút con trai của Sở Hiên Viên, đến cùng có như thế nào thực lực. Mà đối mặt đám người cái kia mong đợi ánh mắt, Sở Phong thì là nhàn nhạt một cười. Không cần dựng lên, ta nhận thua. À, Sở Phong lời này vừa nói ra, mọi người đều là kinh hãi. Không chỉ có là Cùng Thị Thiên Tộc tộc nhân, ngay cả nơi đây người vây xem cũng là rất cảm thấy ngoài ý muốn. Nam nhân, đều là cực kỳ sĩ diện, mà cùng Minh Nguyệt trước mặt mọi người cự tuyệt cái này hôn ước đơn giản liền là đúng Sở Phong vũ nhục, đổi lại nam nhân bình thường, đều sẽ chứng minh mình tiếp nhận hắn khiêu chiến. Cho nên Sở Phong cử động lần này thật là đám người chỗ không nghĩ tới. Mà đám người kinh ngạc nhất lại là, Sở Phong nhận thua, vậy mà nhận như thế thong dong, lại không có một vẻ xấu hổ, thật giống như đây là một cái không quan trọng việc nhỏ bình thường. Điều này khiến mọi người, đối Sở Phong ấn tượng trở nên phức tạp, càng ngày càng nhìn không thấu, vị này Sở Hiên Viên hậu nhân. Sở Phong tiểu hữu, ngươi không thích nghe Minh Nguyệt hồ ngôn loạn ngữ. Nàng còn nhỏ, không hiểu chuyện, về sau ta sẽ thêm nhiều quản giáo. Về phần cái này hôn ước chính là ta cùng nhà ngươi tộc trưởng định ra, trừ phi hắn nói không được, nếu không. Ta cùng Thị Thiên Tộc tuyệt đối không hội hối hôn. Cùng Thị Thiên Tộc tộc trưởng nói ra. Già già, ngươi. Ngươi dạng này bức ta còn không bằng chết đi coi như xong. Cùng Minh Nguyệt khí hai mắt đỏ bừng, sau đó thân hình nhảy lên, liền trực tiếp rời đi. Tộc trưởng đại nhân, cái này. Mà lúc này Cùng Thị Thiên Tộc các vị tộc nhân, đều là nhìn về phía mình tộc trưởng, chờ đợi tộc trưởng đại nhân quyết đoán. Ai? Nhà đầu này, thật là bị ta làm hư. Tiểu hữu, chuyện hôm nay để ngươi chê cười, hơn hết ngươi tuyệt đối không nên để vào trong lòng, hôn ước hữu hiệu như cũ. Cùng thị thiên tộc tộc trưởng nói với Sở Phong xong lời này, cũng là nhún người nhảy lên, hiển nhiên là đuổi theo cái kia cùng Minh Nguyệt. Mà cùng thị thiên tộc tộc nhân khác thì là tại hung dữ chừng Sở Phong một chút về sau, cũng là thả người mà đi, đi theo tộc trưởng đại nhân, hướng cùng Minh Nguyệt thoát đi phương hướng đuổi tới. Tiền bối, chúng ta vậy đi thôi. Sở Phong nói với Sở Thành không? Đi nơi nào? Sở Thành không hỏi, đi một chuyến băng đính phong. Sở Phong nói ra, Sở Phong hiện tại tu vi bị phong, hắn vậy không tại như thế nào khôi phục, phải đi tìm Lương Khâu đại sư bọn người hỗ trợ, không lại chỉ là cái này tu vi, liền tự bảo vệ mình cũng khó khăn, thân ở dị giới, là rất nguy hiểm. Huống chi, Bạch Ly Lạc còn tại băng đính phong, mà Bạch Ly Lạc phong ấn còn chưa giải khai, cho nên Sở Phong vậy cực kỳ quan tâm Bạch Ly Lạc. Tốt, ta cùng ngươi cùng đi. Sở Thành không cũng không có hỏi Sở Phong muốn đi băng đính phong lý do, mà là trực tiếp đồng ý, làm sao, cái này muốn chạy. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên một đạo lạnh cười vang lên. Ngay sau đó, mấy đạo bóng dáng từ hư không bên trên phù hiện, sau đó bay thấp mà xuống, đem Sở Phong cùng Sở Thành không vây. Mà bắt đầu, nhìn thấy mấy người kia, Sở Phong cũng là chân mày hơi nhíu lại, bởi vì mấy người kia chính là mới vừa rồi, bị Sở Phong dọa lùi từ thị thiên tộc những người kia. Góc truyện audio.com, quả nhiên, bọn hắn không có thật rời đi, mà là đang âm thầm quan sát. Xin hãy vote 9, 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.